Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, thần thái phấn chấn số 18. Cái này sao có 7.500 triệu khí, không tốt, Son Goban nhưng là trong tương lai thời không chính diện cảm thụ qua sao tức giận. Lúc này một cảm ứng được cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Cái loại này cảm giác quen thuộc liền lập tức dâng lên. Nhưng là 7.5 ức tả hữu. Cái trình độ này khí là chuyện gì xảy ra? Người khác không biết, Son Goban nơi nào sẽ không phải minh bạch. Tựa như tương lai thời không cái kia xeo hấp thu pit. Chính là hiện tại loại khí tức này. Lẽ nào tương lai thời không xeo là hấp thu pit? Biến thân thành giai đoạn thứ hai mới có khí tức như vậy. Lúc này Seo cũng sở hữu giống nhau khí tức. Chỉ có một cái khả năng, cái này Seo cũng thay đổi thân thành giai đoạn thứ hai. Nhưng là cái này Seo thế nào mới có thể biến thân thành giai đoạn thứ hai? Còn có Seo bên người cái này khí là Son Goban bén nhạy cảm giác cũng cảm thấy Seo cách đó không xa có một cực kỳ nhỏ yếu khí, mà cái kia khí tức là Cao Án Nam. Son Goban ngay cả khởi động thuấn gian di động, địa cầu một cái trống trải không người vùng ngoại ô. Cao Án Nam đang huyền phù tại không trung. Cao mày, đột ngột Son Goban thân ảnh ở bên người nàng xuất hiện. A, là ngươi nha. Cao Án Nam nhìn đột nhiên xuất hiện Son Goban, vỗ bộ ngực cao vút gào lên. Son Goban, ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Son Goban không nói gì. Ánh mắt của hắn chuyển động. Trong con người lúc này xuất hiện hai bóng người. Trong đó một đạo là một lục gia quái dị sinh vật. Chính là Son Goban quen thuộc biến thân thành giai đoạn thứ hai Seo. Một cái khác thì là một thân đế trắng lam hoa mặc áo. Phía dưới một cái quần đen. Có cùng Cao Á Nam giống nhau như đúc thanh thuần mỹ lệ thiếu nữ. Hoàn hảo, không phải nàng. Son Goban cũng vỗ bộ ngực, thật dài thở ra. Trên đời này dáng dấp cùng Cao Á Nam giống nhau như đúc người có thể không phải là không có. Mà thiếu nữ lại có thể khiến người ta cảm thấy không đến tức giận cũng chỉ có một người. Người nhân tạo số 18 Cao Á Anh. Xem ra Seo không phải hấp thu Á Anh hài tử này mới thành công biến thân thành giai đoạn thứ hai. Lẽ nào hắn là hấp thu Pick sao? Nhưng là Piccolo, Giới Vương, Son Goku bọn họ thuyết pháp bên trong. Nơi đây Pick căn bản cũng không có xuất hiện nha. Son Goban trong lòng ý niệm này chỉ là một cái thoáng. Lực chú ý liền đặt ở Seo cùng Cao Á Anh tranh đấu bên trên. Dù sao Seo mục đích đúng là hấp thu số 18 cùng Pick. Từ nguyệt kịch đến xem Pick cùng số 18 liền giai đoạn thứ nhất Seo đều không phải đối thủ. Càng chưa nói giai đoạn thứ hai. Trong Long Châu, không bao gồm bản kịch trang, Grow bác sĩ người nhân tạo bên trong cường đại nhất tự nhiên là Seo. Mạnh thứ hai đúng là 16 hào, thứ nhì mới là Pick cùng số 18. Mà Seo giai đoạn thứ nhất lúc 16 hào có thể hoàn toàn ngược sát Seo. Nhưng là Seo biến thân thành giai đoạn thứ hai, 16 hào liền hoàn toàn không phải đối thủ. Hiện tại Seo là giai đoạn thứ hai. À anh nàng, Son Goban ngược lại không phải cực kỳ lo lắng. Miễn là Cao Á Anh còn sống, coi như bị Seo đánh bại, thậm chí bị Seo dùng đuôi cho trói buộc lại chuẩn bị hấp thu, Son Goban cũng có thể cắt đứt. Nhưng là Son Goban hơi chút quan sát liền cảm giác không đúng. Cùng Son Goban ở 11 năm sau tương lai thời không thấy Seo giống nhau. Giai đoạn thứ hai Seo phi thường cường đại, võ đạo cũng đồng dạng cường đại. Ở sự cường đại của hắn thế tiến công dưới, Cao Á Anh có vẻ tràn ngập nguy cơ. Seo quyền cước còn khá một chút, nhưng là cái kia cái đuôi, Seo đuôi vĩ đoan mở ra, sản sinh hấp lực. Cái này cái đuôi chủ yếu là hai cái tác dụng, một là sống tiểu sa le, thứ hai chính là dùng để hấp thu Pick cùng số 18. Chắc là Grow bác sĩ đặc biệt nhằm vào Pick cùng số 18 mà chế luyện.